Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869, chương 872, chiều gió đột biến. Rõ ràng, nghe Giang Đạo Phú, Lương Khởi chân thành ghi nhớ, lập tức bắt đầu bắt tay sắp xếp. Điện thoại lúc này, Giang Đạo Phú chắp tay đứng cửa sổ sát đất trước, tĩnh tĩnh nhìn xuống thành phố này cảnh đêm, ánh mắt có chút lạnh. Cùng Lương Khởi như thế, đối với Dư Diêu làm ra quyết định như vậy hắn cũng không ngoài ý muốn. Dưới cờ những minh tinh kia hiện tại đều có chút ý tưởng gì hắn cũng rất rõ ràng. Có điều, hắn cũng không lo lắng. Hắn không làm gì được Trương Dương. Chẳng lẽ còn không làm gì được những người này? Tiên Phong truyền thông chỉ là thiệt thòi rất nhiều tiền mà thôi. Còn rất xa không đến nhận chức người sâu xé mức độ. Càng không có lưu lạc tới ai cũng có thể dẫm trên hai cước mức độ. Nói không khuếch đại, hắn thậm chí còn ước gì hiện tại có người nhảy ra làm chim đầu đàn. Không phải vậy, hắn cũng không biết nên nắm ai khai đao. Nhưng hắn rất bất ngờ chính là, người này lại là Dư Diêu. Khi nghe đến danh tự này thời điểm, trong lòng hắn kỳ thực là rất cao hứng. Bởi vì Dư Diêu giá trị bọn họ gần như đã lợi dụng xong. Bắt hắn khai đao, hắn không có chút nào sẽ không nỡ. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn vừa nãy trực tiếp quyết định giết gà dọa khỉ. Kỳ thực, muốn hóa giải thời quang võng bản này tin tức cho bọn họ mang đến ảnh hưởng trái chiều rất đơn giản. Bọn họ chỉ cần nhường Dư Diêu phát cái vi bác thanh minh một hồi không có chuyện này là có thể. Đúng, hắn cùng Lương Khởi nghĩ đến như thế. Đều là cho rằng Dư Diêu rời đi nguyên nhân là biết rồi bọn họ bắt hắn cùng Trương Dương làm giao. Dịch tin tức, cũng cảm thấy hắn ở Ngọa Hồ Tàng Long, đoạn thời gian đó khẳng định là nhận hết Trương Dương trào phúng. Bọn họ cảm thấy đây là hắn rời đi Tiên Phong truyền thông nguyên nhân chủ yếu. Bọn họ thậm chí rất khẳng định, chỉ cần bọn họ chịu khỏe mạnh động viên một chút hắn, hắn nhất định sẽ phát tương tự vi bác. Thế nhưng, bọn họ không có làm như thế. Bọn họ thậm chí đều không nghĩ muốn liên lạc với hắn. Thậm chí rất sợ sệt hắn sẽ vào lúc này phát vi bác làm sáng tỏ đây là một cái hiểu lầm. Bọn họ cần phải cái này tin tức. Cần hắn khi này cái chim đầu đàn. Các giới cuồn cuộn sóng ngầm cũng không có quá ảnh hưởng bạn bè trên mạng tâm tình. Internet vẫn là phi thường náo nhiệt. Dư Diêu rời đi Tiên Phong truyền thông tin tức đã xuất hiện ở nhiệt siêu đầu bảng vị. Internet khắp nơi đều có thể nhìn thấy đang bàn luận cái này tin tức âm thanh. Tranh luận to lớn nhất đề tài chính là Dư Diêu vào lúc này rời đi Tiên Phong truyền thông đến cùng. Có đúng hay không? Có không ít người nói hắn vào lúc này rời đi rất không tử tế. Nhưng cũng có rất nhiều người nói hắn là ở hiệp ước đến kỳ sau rời đi. Không tính là cầm hai cái quan điểm bạn bè trên mạng ở các đại tie ba. Diễn đàn ngươi tới ta đi triển khai giao phong kịch liệt. Hầu như là ai cũng thuyết phục không được ai. Rất nhiều duy trì trung lập bạn bè trên mạng cũng là tràn đầy phấn khởi xem trò vui. Bọn họ không tham dự trận này biện luận. Chỉ là thuần túy xem trò vui. Thế nhưng, trong lòng mỗi người đều có một cây cân. Bất luận Dư Diêu vào lúc này rời đi Tiên Phong truyền thông dày không tử tế. Cũng mặc kệ có bao nhiêu người muốn nhìn đến Tiên Phong truyền thông chuyện cười. Dư Diêu hiện tại ở trong lòng bọn họ hình tượng bao nhiêu đều là có chút trượt. Liền rất các truyền thông dự liệu đến như vậy. Khán giả đối với hắn độ thiện cảm ở thẳng tắp giảm xuống. Này cùng lập trường không quan hệ. Rất nhiều người chẳng qua là cảm thấy Dư Diêu nhân phẩm thật giống có chút vấn đề. Nếu như chuyện này thực sự là chỉ là một thuần túy tin tức, Dư Diêu ở thế giới giải trí đường gần như cũng coi như là đi tới đầu. Nhưng chuyện này cũng không hề là một thuần túy tin tức. Đây là Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông trong lúc đó ân oán. Vở kịch lớn, lúc này mới vừa mở màn. Ở 8 giờ rưỡi thời điểm, Internet chiều gió không biết làm sao bỗng nhiên thay đổi. Công kích Dư Diêu âm thanh càng ngày càng nhiều. Đúng, là công kích, bọn họ đang nói cũng không phải Dư Diêu dày không tử tế có nên hay không. Mà là nói thẳng hắn vong ân phụ nghĩa, nói thẳng hắn ân đền oán trả. các loại dài bình che ngợp bầu trời xuất hiện ở các diễn đàn lớn tier 3. Bất cẩn chính là tiên phong truyền thông ở dư diêu trên người đầu tư bao nhiêu tài nguyên. Nói tiên phong truyền thông đối với hắn tốt bao nhiêu thật tốt. Thanh âm đột nhiên xuất hiện làm cho mới vừa rồi còn ở đánh thi biện luận bạn bè trên mạng đều có chút không tìm được manh mối. Đây là tình huống thế nào? Những này ăn thuốc súng người là từ nơi nào nhô ra a? Hỏa khí làm sao lớn như vậy? Khán giả đầu óc mơ hồ. Các đại truyền thông cùng những minh tinh kia nhưng là khóe mắt kinh hoàng. Đối với những này động tác võ thuật cực kỳ quen thuộc bọn họ biết. Đây là tiên phong truyền thông ra tay rồi. Bọn họ quả nhiên vẫn là ra tay rồi. Trong giây lát này, toàn bộ thế giới giải trí đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều ở tĩnh tĩnh nhìn tình thế phát triển. Nhìn lúc trước nhân khí tăng cao dư diêu là làm sao bị đánh rơi phàm trần. Thế nhưng, tiên phong truyền thông dưới cờ những minh tinh kia tâm tình vào giờ khắc này nhưng đều có chút phức tạp. Bọn họ tin tưởng thời quang võng đưa tin nên không phải dư diêu cố ý nhường Trần Thuật đưa tin. Hắn không có như vậy ngu. Hắn hoặc là bị người hãm hại, hoặc là bị người bán. Bọn họ tin tưởng Lương Khởi những cao tầng này nên cũng có thể đoán được. Thế nhưng, bọn họ không có lựa chọn nhường dư diêu công khai làm sáng tỏ cái này đơn giản phương pháp, mà là lựa chọn lấy phương thức này đến dựng đứng bọn họ uy nghiêm. Bọn họ e sợ đều không có cho dư diêu cơ hội giải thích. Giết gà dọa khỉ, bọn họ lại không ngốc. Làm sao sẽ không thấy được đây là mặt trên cao tầng đang cảnh cáo bọn họ. Nhìn internet những kia điên cuồng công kích, tiên phong truyền thông dưới cờ những kia có ý nghĩ các minh tinh đều có chút thổn thức. Coi như là tiên phong truyền thông sa sút, cũng không phải bọn họ có thể đắc tội nổi a. Thế nhưng, nhường bọn họ cảm thấy rất khó hiểu chính là, internet tiếng mắng đã là che ngợp bầu trời. Nhưng dư diêu nhưng như là biến mất rồi giống như, vẫn không có làm ra đáp lại. Này lại là làm sao tình huống? Dư diêu chẳng lẽ không biết những công kích này sẽ đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng sao? Hắn chẳng lẽ không biết chính mình đứng ra nói một chút chính mình không có muốn rời khỏi tiên phong truyền thông thì có thể làm cho những thanh âm này tiêu tan sao? Một đám những người đồng hành đều mê man. Không nói những này những người đồng hành. Liền Lương Khởi đều có chút xem không hiểu. Hắn nhưng là vẫn thủ trước máy vi tính chờ dư diêu đi ra, làm sáng tỏ đây. Chỉ cần dư diêu đứng ra nói mình không có ý nghĩ như thế. Hắn lập tức liền dùng tiên phong truyền thông quan vi nói dư diêu xác thực đã với bọn hắn biểu đạt. Qua không muốn lại nối tiếp ước ý đồ. Đúng, bọn họ chính là quyết tâm muốn đem dư diêu đùa chơi chết. Bọn họ chính là muốn mượn chuyện lần này nói cho toàn bộ thế giới giải trí. Đừng nghĩ thừa dịp cái này hỗn loạn thời điểm ở tại bọn hắn sau lưng đâm dao. Không phải vậy, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng ai biết dư diêu lại không theo động tác ra bài. Hắn là không thấy những tin tức này sao? Nhớ hắn hiện tại còn ở Ngọa Hồ Tàng Long, đoàn kịch, Lương Khởi cũng là thoải mái. Dư diêu không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Công kích như vậy cũng là kéo dài suốt cả một buổi tối. Vô số thủy quân một buổi tối chửi rủa công kích, cũng đúng là có rất lớn hiệu quả. Dư diêu danh tiếng xem như là xú. Khán giả coi như là không đáng ghét hắn. Ở các loại vong ân phụ nghĩa, ân đền oán trả nhãn mác dưới, bọn họ cũng thực sự là yêu thích không đứng lên. Nhưng là, ngay ở mọi người cho rằng dư diêu liền như vậy bị hủy thời điểm, sự tình lại ra khả năng chuyển biến tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.